Chương 658, thấy cái gì? Cũng liền tại thanh âm này vang lên đồng thời, mây đen chi thủ cùng nước biển chi thủ, rốt cục gần như đồng thời rơi vào Khương Vân trên thân, trùng điệp đánh vào nhau. Oanh sơn hải giới cái này hai đại có thể xưng chân chính tối cường tồn tại va chạm, chuyến ra kinh thiên động địa tiếng vang, có thể dùng toàn bộ sơn hải giới, đều tại cái này trong tiếng nổ, khe run lên. Kinh khủng va chạm chi lực buộc phát ra, tạo thành một đoàn đi như ma cô cự đại đám mây, xuất hiện ở thiên địa chi gian. Vốn là mãnh liệt sôi trào giới hải, tại cái này va chạm chi lực thôi động phía dưới nhấc lên tầng tầng thao thiên cự lãng, tựa như sơn hải đại kiếp một lần nữa tiến đến. Vắt ngang tại giới hải phía trên bất quy lộ, càng là lay động kịch liệt lên, đồng thời có ken két thanh âm theo từng cái vị trí không ngừng vang lên. Đầu này hao phí vô số tông môn, vô số tu sĩ sở kiến tạo mà thành bất quy lộ, tại loại này chấn động phía dưới, vờ ơ y ma xuất hiện vết dạng. Có thể nghĩ, cái này hai cố lực lượng va chạm mạnh bất quy lộ bên trên, đã chạy ra rất xa 30 vạn vấn đạo tông đệ tử, tất cả đều tại cái này tiếng vang cùng chấn động bên trong, không thể không ngừng thân hình. Bất quá, bọn hắn căn bản không để ý tới cân nhở ở cờ an nguy của mình, mà là cùng nhau quay đầu, nhìn về phía sau mình, nhìn về phía kia đóa như là kết nối lấy thiên địa cự đại đám mây. Tông chủ một tiếng lại một tiếng bi thiết theo trong miệng của bọn hắn hô lên, cái này đến cái khác bóng người vô lực ngồi liệt đến trên mặt đất, tất cả mọi người gần như đều là lệ rơi đầy mặt. Dù là tiểu liền hạ trung hưng cùng lao hắc bọn hắn, cũng đều là mắt hổ phiếm hồng, nhìn xem kia đóa cự đại mây đen, hai tay gắt gao nắm chặt thành nắm đấm, thân thể không cầm được khẽ run. Có thế chỉ một lát sau về sau, hạ trung hưng đột nhiên lần nữa phát ra khàn giọng tiếng giống giận dữ, nhìn đủ chưa, xem đủ tiểu đứng lên cho ta, tiếp tục đi 30 vạn vấn đạo tông đệ tử, mặc dù nội tâm bi thống, nhưng là giờ phút này vờ ơ y ma không ai chống lại hạ trung hưng mệnh lệnh. Từng cái tất cả đều trong nháy mắt đứng dậy, gắt gao cắn chặt hàm răng, tại kịch liệt lay động phía dưới, tiếp tục hướng về bất quy lộ tiền phương điên cuồng chạy đi. Bởi vì bọn hắn biết rõ, chính mình nhất định phải sống sót, chỉ có sống sót, mới đối nổi tông chủ hy sinh, chỉ có sống sót, mới có thể vì tông chủ báo thù. Tại bọn hắn nghĩ đến, sau lưng kia cự đại đám mây, kia kinh khủng lực lượng, tất nhiên là Khương Vân tự bạo chỗ sinh ra. Thế nhưng là trên thực tế, Khương Vân cũng không có khả năng tự bạo. Ngay tại hắn sẽ tự bạo sát na, thiên đạo, cứu được hắn hiện tại đang bị mây đen biến thành cái kia vẹn vẹn chỉ còn lại hai ngón tay đại thủ, một mực nả mờ trả tờ không những như thế, mà lại thiên đạo còn đem hắn vừa mới lần thứ năm hiến tế sinh cơ còn đưa hắn, từ đó để cái kia gần như dập tắt mệnh hỏa, một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Mặc dù như cũ yếu ớt, nhưng ít ra để hắn bảo vệ tính mệnh. Còn như cái kia nước biển hình thành bàn tay, thì là đã hoàn toàn sụp đổ, hóa thành hư ảo, chỉ có phía dưới kia sôi trào trên mặt biển, hải trường sinh khuôn mặt lại như cũ tồn tại. Thiên đạo cứu được Khương Vân, giới hải chi linh thực lực, vẫn là không bằng thiên đạo Vương Lâm thở phào một cái, mặc dù cuối cùng hắn đều không có xuất thủ, nhưng là thời khắc mấu chốt, thiên đạo lại là giúp hắn giải quyết trong lòng xoắn xuýt. Mặc dù hắn không rõ vì cái gì thiên đạo hội sẽ cứu Khương Vân, nhưng bất kể nói thế nào, trước mắt kết quả này, để hắn còn tính là tương đối hài lòng. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ bảng bạc uy áp đống nhiên xuất hiện. Uy áp phía dưới, trên mặt biển nhấc lên tầng tầng cự lãng, đột nhiên chi gian cùng nhau bốc hơi, biến thành hư ảo. Thậm chí, toàn bộ giới hải độ cao đều tùy theo hạ xuống đi một phần. Ngay sau đó, trong mây đen truyền ra thiên đạo thanh âm, "Giới hải chi linh, đây là cảnh cáo, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, giống như ngươi còn dám giết người này, vậy lần sau, toàn bộ giới hải đều sắp biến mất." Theo thiên đạo tiếng nói rơi xuống, mây đen biến thành hai ngón tay lập tức tiêu tán ra, thân ở trong đó Khương Vân QNZ rơi xuống đến nước biển bên trong. Mà trên mặt biển, Hải Trường Sinh thân hình QNZ một lần nữa nổi lên. Hắn giờ phút này, trên mặt hiện ra yếu ớt chi sắc, làm giới hải chi linh, giới hải độ cao hạ xuống một phần, liền như là rút đi trong thân thể của hắn một thành huy hệ tờ di cơ hở. Không bằng hắn nhưng không có để ý, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên rơi vào nước biển bên trong, đã lâm vào hôn mê Khương Vân. Tựa hồ là đang suy tư, đến tột cùng nên xử trí như thế nào Khương Vân. Tại bên cạnh hắn, có một đoàn nước biển dâng lên, đồng thời ngưng tụ ra một cái hình người. Đây là một cái nữ tử, mang trên mặt một mảnh lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu xanh lam, đồng dạng thật sâu ngắm nhìn Khương Vân. Giống như Khương Vân thanh tỉnh, như vậy tất nhiên liền có thể nhận ra. Cái này nữ tử chính là lúc trước hắn vừa mới trở lại Sơn Hải giới thời điểm, đánh giết hải tộc tộc tử Thơ Y Điếm gặp phải cái kia tên là Hải Ước Tuyết nữ tử. Đối với Hải Ước Tuyết xuất hiện, Hải Trường Sinh như là không thấy, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, vì cái gì để cho ta không nên giết hắn? Hải Ước Tuyết nhẹ giọng nói, ta tại mắt trái của hắn bên trong, thấy được bị phong ấn lấy thiên phú của chúng ta. Thiên phú của chúng ta? Hải Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Khương Vân đóng chặt mắt trái, kia bình tĩnh trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc nói, lưu lại đạo phong ấn này người thực lực thật mạnh bất quá, cái này phong ấn cũng không phải là hắn toàn. Lực lưu lại, sở dĩ phá vỡ cũng không khó khăn. Thoại âm rơi xuống, Hải Trường Sinh bỗng nhiên vươn tay ra, một chỉ điểm hướng Khương Vân mắt trái. Chỉ một cái điểm ra, liền nghe đến soạt soạt một tiếng vang giòn vang lên, cổ bất lão năm đó lưu tại Khương Vân trong mắt phong ấn, ầm vang sụp đổ. Mà ngay sau đó, Khương Vân kia chính lâm vào trong hôn mê, thân thể đột nhiên khẽ run lên, trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Cái này hải tộc thiên phú, hắn từ đầu đến cuối không có đi luyện hóa, tại bị phong ấn áp chế lâu như vậy về sau, bây giờ rốt cục giải phong, liền lập tức bắt đầu phản vệ. Nhìn xem rõ ràng chính lâm vào trong thống khổ Khương Vân, Hải Trường Sinh trên mặt vẻ kinh ngạc không nhịn được trở nên càng đậm. Dù là thân là giới hải chi linh, hắn cũng vô pháp nghĩ thông suốt, vì cái gì Khương Vân cái này một cái nhân loại, sẽ có chuẩn bị hải tộc thiên phú. Điều này cũng làm cho hắn rốt cục quay đầu, nhìn về phía Hải Ước Tuyết nói, ở trên người hắn, ngươi còn chứng kiến cái gì? Hải Ước Tuyết không có mở miệng, mà là bỗng nhiên cất bước, đi tới Khương Vân bên người, ngồi xổm người xuống, vươn chính mình trắng nõn bàn tay, nhẹ nhàng đặt ở Khương Vân mi tâm chỗ, nhắm mắt lại. Cùng ngay đồng thời, lâm vào trong hôn mê Khương Vân, lại là tiến vào mộng cảnh. Trong mộng, hắn lần nữa trở thành cái kia tướng mạo tang thương chính mình, đứng tại một cái gần như hắc ám thế giới bên trong, bốn phía có vô số màu đen đá vụn bay tán loạn. Trên đỉnh đầu, một cái bàn tay khổng lồ rơi thẳng mà xuống, đem hắn một mực nắm ở trong tay. Bàn tay này lực lượng cực kỳ cường đại, để hắn căn bản không có mảy may năng lực kháng cự. Mà xuống một khắc, trước mắt của hắn một hoa, đã đặt mình vào tại một chỗ đồng dạng đen nhánh thế giới ở trong. Chỉ bất quá, trên thân thể hắn thình lình quấn đầy từng đạo tòa liên. Những này tòa liên, cũng không phải là vật thật, mà là bởi vô số đạo đạo văn ngưng tụ mà thành. Thật sâu ghim vào thịt của hắn bên trong, ghim vào kinh mạch của hắn trong đan điền, từ đó để hắn thời thời khắc khắc đều có thể cảm nhận được một loại lớn lao thống khổ. Hắn hiện tại, cực kỳ giống bị phong ấn ở thanh trọc hoang giới sâu trong lòng đất. Thanh trọc bốn phía không còn gì khác bất kỳ vật gì, thậm chí ngay cả âm thanh QNZ không tồn tại, hoàn toàn liền là một cái tĩnh mịch thế giới. Phảng phất trừ hắn ra, nơi này không còn gì khác sinh linh tồn tại. Nhưng vào lúc này, Khương Vân trước mặt lại là xuất hiện một đạo hết, quang mang bên trong mơ hồ xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Mặc dù mơ hồ, nhưng là Khương Vân lại có thể phân biệt ra, kia là một nữ nhân. Mà lại, nữ nhân này trên mặt còn che một tầng thật mỏng cái khăn che mặt, che đậy tướng mạo. Nhìn xem nữ nhân này, Khương Vân cảm thấy một tia quen thuộc, chính mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua đối phương. Nhưng lại tại hắn muốn lại nhìn rõ ràng hơn thời điểm, nữ nhân này đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, đưa tay bưng kín mắt phải. Màu lam tiên huyết, theo nàng khe hở, không ngừng chảy ra.